Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1125, khó giải quyết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lão tỷ, ngươi lại nói như vậy. Ta thật không lý ngươi rồi. Lâm Vũ Tĩnh giả trang tức giận chừng lão tỷ nhất nhãn. Cảm giác nàng không có việc gì liền lấy chính mình trêu đùa. Thật sự là quá ghê tởm, tiểu muội, không phải chứ, liền cái vui đùa cũng không thể mở. Hừ, thừa dịp nơi này hắc ám hoàn cảnh, Tô Nhiên mượn áo đen vật che chắn. Hành tẩu trong quá trình thật cũng không gặp được nguy hiểm gì. Có thể để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Này tòa khô cạn thủy trì không có phát hiện, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một đường thật dài thông đạo. Kỳ quái, này sinh tồn hình thức nhiệm vụ quá trình thật đúng là không đồng nhất. Liền huyết trì đều không có, kia một nửa cái chìa khóa hội ẩn giấu ở nơi nào chứ? Tô Nhiên cảm giác lần này thám hiểm không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không chừng lúc nào, liền gặp được kia nhóm lớn đội ngũ. Nếu thật là nói như vậy, cự ly lôi đài sinh tử quyết đã có thể không xa. Một màn này không phải là Tô Nhiên muốn gặp được. Hắn hiện tại bức thiết muốn làm, là đạt được kia một nửa cái chìa khóa, tranh thủ đuổi ở ngươi chơi nhóm lúc trước, đem hoàng kim này bảo dương cho mở, từ bên trong tìm được thoát đi phần mộ không gian phương pháp. Này đãi ngộ, thật là có điểm không quen. Tô Nhiên hành tẩu ở trong thông đạo, một con quái vật cũng không có gặp được, đổi lại tử vong hình thức. Hiện tại sớm đến vài chục tử linh quái vật bao vây chặn đánh chính mình rồi. Nào có an tĩnh như vậy, giờ này khắc này, Tô Nhiên có miệng rãnh không biết đương nhà không lo nhà. Sinh tử hình thức một ý niệm, có thể thực hiện gì nữ nhân này chọn tử vong hình thức? Đây không phải tự gây phiền toái đi, nếu để cho Tô Nhiên biết, bọn này xui xẻo người chơi mới vừa vào tới liền cúp trên dưới 100 người. Đoán chừng hắn sẽ không cái ý nghĩ này. Ồ, xuyên qua này thật dài thông đạo. Tô Nhiên phát hiện nơi này xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Làm sơ trầm ngâm, hắn lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Không có một hồi, liền thấy được phía trước toát ra một đạo ánh sáng. Đây là cửa ra, Tô Nhiên tới hào hứng. Hướng phía trước chạy tới. Có thể đến trước mắt, lúc này mới mang minh bạch. Nguyên lai là kia quen thuộc cái lồng năng lượng, qua cái lồng năng lượng, Tô Nhiên rốt cục tới gặp được kia đại đội trưởng người chơi thân ảnh. Lúc này thì bọn hắn đang tại khí thế ngất trời phá giải mê muội cung trận đồ. Kia phó chăm chú bộ dáng, để cho Tô Nhiên đều không đành lòng đi quấy rầy bọn họ. Thật phục, cứ như vậy một chương mê cung đồ, đem bọn họ ngăn cản lâu như vậy. Thông minh này thật sự là nên sung nạp điện, Tô Nhiên thay bọn họ não dung lượng cảm thấy bắt gấp. Không từng như vậy ngược lại cũng không tệ, có mê cung kiềm chế, hắn tìm kiếm lên một nửa cái chìa khóa tới cũng không có gì hảo lo lắng. Sau đó, Tô Nhiên không có đi đặc biệt bại lộ chính mình, lặng lẽ lui trở về, hướng phía một cái khác mảnh chỗ ngã ba đi đến. Đại ca, mê cung này có phải hay không vĩnh viễn không giải được? Xích mặt hổ bị tra tấn hỏa khí đều lên đây. Nổi giận đùng đùng hô. Chúng ta đã thành công phá xem nhiều lần. Mê cung này còn là không cần thiết mất. Đây không phải vô nghĩa thế này. Bà mẹ nó, ta làm sao biết, cái cửa khẩu này cũng quá đặc biệt tà môn. Chúng ta mấy trăm huynh đệ. Bị nho nhỏ này mê cung đồ cho ngăn cản thời gian dài như vậy. Nói ra còn không cười mất người giang hàm, Tiếu Diện Hổ lúc này cũng không cười mặt, sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ xuống nước, lại qua cửa mấy lần thử một chút, nói không chừng có số lần hạn chế. Thật sự không được, trực tiếp bạo lực phá vỡ. Hảo, các người chơi hữu khí vô lực đáp lại, bọn họ đã bị mê cung này đồ tra tấn không có sinh khí. Tinh thần uể oải không phấn chấn, không biết nội tình còn tưởng rằng bị nam nhân cho trà đạp nữa nha. Đám người kia lại lần nữa bắt đầu phá giải đi, tế bào não trực tiếp thiêu đốt tiểu vũ trụ, chỉ cầu thông qua này đạo đáng giận cửa khẩu. Hắc, nơi này quả nhiên kỳ quặc, Tô Nhiên tại nhìn thấy phía trước kia khỏa tươi tốt đại thụ. nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn vô dụng bản tôn đi mạo hiểm, triệu hoán ra tử linh của hắn quân đội. 10 con thuẫn chiến khô lâu. Ken két, ken két, tử linh khô lâu ánh mắt ngốc trệ hướng phía trước đại thụ bao vây đi qua. Từ số lượng nhìn lại, ngược lại rất có một phen tư thế. Siêu siêu siêu, ngay tại 10 con khô lâu tiếp cận đại thụ nháy mắt. Cành cây một hồi lay động, đếm không hết lá cây hóa thân ám khí, đánh úp về phía những cái này tử linh người xâm nhập. May mà, tử linh khô lâu có được cốt thuẫn hộ thân, thật cũng không xuất hiện bao nhiêu tổn thương. Chúng ngăn cản được lá cây trùng kích, đi đến đại thụ bên người, giơ lên trong tay cốt nhận bổ tới. Đây là kỳ quái, này cây liền chút bổn sự ấy. Nhìn thấy này khỏa đại thụ chỉ ra rồi một lần tay. Liền vẫn không nhúc nhích tùy ý tử linh khô lâu công kích. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm phát lên một tia không ổn. Chung quy cảm giác sự tình sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Này cây nhất định còn có đại chiêu không có phóng xuất ra. Không để ý công phu, đã bị thời gian chạy trốn 5 phút đồng hồ. Tại tử linh khô lâu không ngừng tàn phá, đại thụ lượng máu giảm xuống 1/5. Đúng lúc này, đại thụ rốt cục tới có chỗ động tác. Chỉ thấy tán cây bắt đầu rồi kịch liệt lay động, cành cây nhanh chóng sinh trưởng, rủ xuống, liền giống như ném lao, cắm vào thổ nhưỡng, hình thành một tòa lồng giam, sẽ chết linh khô lâu đều cho vây ở bên trong. Cái này cũng chưa tính xong, ở trong lồng giam xuất hiện đại lượng bạch sắc quang điểm, đem chọn khỏa đại thụ đều cho ánh thành chói mắt bạch sắc. Thánh khiết hào quang hiện lên, đại thụ lượng máu bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, mà tới được tử linh khô lâu bên này, thì không khác hẳn với đả kích chí mệnh, tử linh thể chất đối mặt trị liệu hệ chiêu thức, quả thật cùng chúng kịch độc đồng dạng, lượng máu đi từ từ cọ xuống hàng, không có một hồi liền biến thành đầy đất địa toái cốt. Liền ngay cả xương cốt đều biến thành thuần bạch sắc, không nói ra được châm chọc. Thật không hổ là sinh tồn hình thức, liền này cây cũng sẽ quần thể trị liệu hệ kỹ năng. Khó trách nội tâm sẽ xuất hiện cảm giác nguy cơ, Tô Nhiên cảm giác này khỏa đại thụ có chút khó giải quyết. Kỹ năng thuộc tính khắc hết chính mình, chỉ có thể dùng hỏa hệ kỹ năng đi lấy lại danh dự. Từng chiêu hỏa cầu bị kích phát ra, đánh hướng phía trước lồng giam, thật không nghĩ đến chính là... Hỏa cầu bạo tạc sở sinh ra tổn thương rất nhanh liền khôi phục mắc trị số. Liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Cái này phiền toái, Tô Nhiên biết, này thời gian càng kéo dài hạ xuống. Đối với chính mình lại càng bất lợi. Đám kia người chơi bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng xuất hiện. Nhưng này khỏa đại thụ cũng quá mức vô lại. Chỉ thủ chớ không tấn công, còn không ngừng khôi phục lượng máu. Này để cho mình tại sao chơi? Không được, có tư quy tắc trò chơi ra tay. Chính mình dường như không để ý đến cái gì. Tô Nhiên đem ở trong phần mộ kinh lịch một lần nữa nhớ lại một lần. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Sinh tồn, tử vong, sinh tử quyết. Trong lúc bất chợt, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm nghi hoặc biến mất, chỉ thấy hắn không chút do dự dẫm trận tại chỗ đi đến tán cây phía trên. Mắt lạnh nhìn này khỏa đại thụ lao tù, lẩm bẩm, ngươi đã đại biểu sinh tồn, vậy dùng tử vong để đối phó ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, thời khắc sinh tử, đến cùng ai có thể cười nói cuối cùng. Lập tức, Tô Nhiên không chút do dự bày ra một cái đứng trung bình tấn tư thế. Đem kia khối đại biểu tử vong trừng phạt đá tròn từ đại khố bên trong rút xuất ra. Đá tròn hiện thân, trong chớp mắt biến thành nguyên bản lớn nhỏ, tại trọng lực thế năng dưới tác dụng, ầm ầm rơi xuống, mang theo kinh khủng thế sông, hướng phía dưới đại thụ đập tới. Cách chương